Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, chú ý. Đánh tới bổn tiểu thư đầu đi lên, converter dung kiều cầu phiếu, tiểu phi, ta cảm thấy ta cũng không có cái gì tốt đưa ngươi. Như vậy đi, ta đưa ngươi một bộ ta nguyên vị đồ lót như thế nào? Dạ Mộng Yên che miệng cười lên. Cái này vừa mở miệng, Dịch Tiểu Phi thiếu chút nữa đều phải không đứng được. Lời này là đều nói đi ra. Hắn coi như là bội phục Dạ Mộng Yên. Thế nào? Không thích sao? Dạ Mộng Yên cùng Dịch Tiểu Phi cũng như vậy chín. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt mà nói, hoàn toàn có thể không biết xấu hổ ra. Có khí chất lẳng lơ. Không thích, người tìm đánh đúng không là? Rất nhiều người xin ta muốn. Ta cũng sẽ không cho. Thôi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng mệt mỏi. Dạ Mộng Yên ngáp một cái. Liền từ Dịch Tiểu Phi gian phòng cửa kiếng đi ra. Đi qua sân thượng, hướng gian phòng của mình đi. Tiểu tử thúi, nguyên vị à, như vậy đúng giờ đều không muốn. Thật sự là phục ngươi. Mà ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, rồng lưu manh cười đê tiện. Ngươi người này. Vô duyên vô cớ lại tỉnh. Thế nào? Không hy vọng bố tỉnh lại sao? Rồng lưu manh mang bất mãn giọng. Tỉnh lại mà nói. Liền an ổn một ít. Ta ngủ. Trước che giấu. CMN. Ta mới tỉnh. Ngươi liền ngủ. Chẳng qua là rồng lưu manh bỏ mặc gọi thế nào khí. Dịch Tiểu Phi đều đã không nghe được. Cả đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Làm ngày thứ hai thời điểm. Dịch Tiểu Phi đi một chuyến quán ăn Tình Duyên, sau đó liền mình đánh đi trước Tử Hạo Thiên ở ngoại ô ngôi nhà. Ngoại ô cổ trạch trong biệt thự, Dịch Tiểu Phi bóng người hiển lộ. Chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã ở cho Tử Hạo Thiên chữa trị. Hơn nữa đã đến cuối cùng kết thúc giai đoạn, mới hai lần bước ra độc tố, cũng đã để cho Tử Hạo Thiên ngủ chất lượng cải thiện không thiếu. Đây đối với Tử Hạo Thiên mà nói, thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Trước mắt cái này tuổi quá trẻ chàng trai, thật có thể gọi là một tiếng thần y. Dẫu sao hắn bệnh lạ, nhưng mà làm khó không ít danh y. Từng cái bàn về tư cách, sợ rằng đều là Dịch Tiểu Phi tiền bối. Tử lão, đây là cái thứ hai đợt điều trị. Khôi phục rất tốt, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Khá tốt, tự có nhẫn long văn, nếu không thật sẽ nhức đầu. Bây giờ mà nói, liền tương đối buông lỏng. Tiểu Phi, phiền toái ngươi. Tử Hạo Thiên đứng lên, nắm lên y phục mặc ở trên. Trạng thái tinh thần cũng tốt hơn không thiếu. Hơn nữa ở Tử Hạo Thiên trong mắt, khách khanh chữ thiên này mà nói, cho cũng là đáng giá. Kết giao tốt Dịch Tiểu Phi mà nói. Đối với hắn mà nói là một cái sáng suốt lựa chọn. Huống chi Dịch Tiểu Phi còn trẻ. Trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ là cho người một loại vô hạn tiềm lực. Dẫu sao trẻ tuổi mới là lớn nhất tiền vốn. Tử lão, như vậy chữa trị, dược vật đồng dạng là phải phối hợp. Ta cho ngươi phối hợp thuốc. Sau khi ăn xong uống, một ngày ba lần, có thể không thể quên. Dịch Tiểu Phi thu hồi ngân châm, hướng Tử lão trịnh trọng nhắc nhở, thuốc đắng giã tật, cái này ta biết, ta tuổi đã cao, còn muốn sống lâu mấy năm. Bất quá Tiểu Phi, ngươi có đối tượng sao? Tử Hạo Thiên hỏi dò, Tử lão hỏi cái này làm gì? Có cô nương muốn giới thiệu cho ta sao? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, là một cô nương tốt. Chẳng qua là tính nóng một chút, so với ngươi mà nói, có lẽ sẽ lớn một chút, là ta cháu gái, có không có hứng thú, ta giới thiệu các ngươi quen biết biết. Đừng, đừng, Tử lão, ta xem vẫn là thôi, ta thích độc thân, hơn nữa ta không với cao nổi. Cái gì gọi là không với cao nổi, ngươi cái này cả người y thuật mà nói, là cháu gái ta không xứng với ngươi. Bây giờ có thể để cho ta nhìn vừa ý người tuổi trẻ rất ít. trừ tập đoàn Hoa Thị cái đó Hoa Nhất Hàng. Cái thứ hai chính là ngươi. Hoa Nhất Hàng, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, có nhất định bất ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút Tử Lão thân phận, biết Hoa Nhất Hàng mà nói, cũng rất bình thường. Dẫu sao Hoa Nhất Hàng ở thành phố Trung Hải một ít nhân vật nổi tiếng nhân sĩ trong, vẫn rất có danh tiếng. Thế nào, xem ngươi dáng vẻ, còn biết Hoa Nhất Hàng, gặp mấy lần mà thôi, không tính là rất quen. Bất quá mới vừa rồi xem ngươi thần sắc, tựa hồ có chút không thích Hoa Nhất Hàng. Tử Lão, ta dĩ nhiên không thích, ta làm sao có thể thích người đàn ông. Xem ngươi lời nói này, ta nói thích, cũng không phải là trong miệng ngươi thích. Chẳng qua là cái này Hoa Nhất Hàng, ta mặc dù rất coi trọng, bất quá luôn cảm giác tâm tính trên có vấn đề nhất định. Ở bên ngoài, chẳng qua là dối trá một mặt thôi. Vậy Tử Lão, ngươi còn coi trọng hắn? Dịch Tiểu Phi nghi ngờ hỏi, cái này coi trọng, làm người ở trên ngược lại là không thế nào thích. Có thể đang làm chuyện ở trên, sấm rền gió cuốn, rất có thủ đoạn, có một số chuyện mà nói, ta đều có điểm bội phục. Bất quá Tiểu Phi, cùng Hoa Nhất Hàng có mâu thuẫn có thể tận lực bớt tiếp xúc, nếu không vẫn sẽ có phiền toái. Tập đoàn Hoa Thị thiếu đương gia, bối cảnh này liền cũng khá lớn. Tử Lão, ngươi nói như vậy, ta tổng cho rằng ngươi sợ. Sợ? Người thằng nhóc này, là nói cái gì mà nói, ta biết sợ sao, ta lẫn vào thời điểm, tập đoàn Hoa Thị vẫn là một cái xí nghiệp nhỏ, chẳng qua là bị bọn họ bắt được cơ hội làm ăn, mới có thể lên, tập đoàn Hoa Thị nhóm người kia, thấy ta, cũng phải kính ta 3 điểm, không đúng, 3 điểm quá ít, ít nhất là 5 điểm trình độ, Tử Hạo Thiên vừa nói. Liền đối với Dịch Tiểu Phi là một cái động tác tay. Vậy ta sợ cái gì? Tử Lão, ngươi đến lúc đó sẽ cho ta chỗ dựa. Ngươi thằng nhóc này. Tử Hạo Thiên nhịn không được bật cười, phát hiện Dịch Tiểu Phi người này thật rất có ý tứ. Sau đó ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên trò chuyện. Mặc dù hai người có to lớn tuổi tác kém, bất quá lẫn nhau bây giờ cũng không có gì ngăn cách. Hoàn toàn giống như là biết rất bạn cũ lâu năm vậy. Vừa nói vừa cười, chỉ là lúc buổi tối, Dịch Tiểu Phi cũng không để lại ăn cơm tối, mà là rời đi Cổ Trạch biệt thự. Tử Hạo Thiên phái người đem Dịch Tiểu Phi đưa trở về. Ban đêm, Tử Hạo Thiên nằm ở trên giường. Hắn cầm điện thoại di động trên tay, đang thông điện thoại. Ông nội, thân thể ngươi rốt cuộc chuyển tốt, nhưng mà bệnh viện tốt bận bịu à, ta chủ nhật qua đến thăm ngươi, đến lúc đó cho ngươi làm thích nhất thức ăn. Tiểu Dục, ông nội cho ngươi giới thiệu một cái tuổi trẻ tài cao đối tượng. Cái này người thanh niên, ông nội ta rất coi trọng, là hắn cho ông nội xem bệnh, thật sự là tiểu thần y, tướng mạo rất ánh mặt trời đẹp trai. Đến lúc đó cùng nhau tới gặp mặt. Không được, ông nội lại phải cho ta giới thiệu đối tượng. Ta muốn mình tìm bạn trai, mới không được ngươi cho ta giới thiệu. Ta cũng mấy tuổi, ta cũng có tự chủ quyền lợi. Hơn nữa người ta trị bệnh cho ngươi mà nói, đưa tiền là được, không được thiếu ân huệ. Ông nội, ngươi là không phải là muốn cầm ta đi báo ân. Ông nội quả nhiên không thương ta. Ở điện thoại một đầu khác, cô gái hiển nhiên có chút không vui. Tốt, tốt, Tiểu Dục, đừng nóng giận, ông nội bỏ mặc được chưa? Có thể, nhưng người ta quả thật không tệ. Tử Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái nói, cũng không muốn, nếu là như vậy, ta cũng không tới gặp ông nội, con không làm ông nội làm món thích ăn. Được, được. Tiểu Dục, ngươi nói gì nên cái gì? Nhà ta Tiểu Dục trưởng thành, muốn chọn mình hạnh phúc. Lúc trời cũng không còn sớm, sớm hãy nghỉ ngơi đi. Được, ông nội ngủ ngon. Nơi này đồng thời, ở thành phố Trung Hải một nơi, một gian màu hồng, là Hello Kitty trang phục trong phòng. Có một cái cô gái, quần áo một cái màu trắng vớ dài, ở trên giường lắc lư đại chân dài. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên này mà nói, nhất định có thể đầu tiên nhìn nhận ra là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 cái đó Tử Dục. Ông nội, thiệt là, nhất định là cái đó chữa trị ông nội người. Có không tốt tâm tư? Hừ, chú ý đánh tới bổn tiểu thư đầu đi lên. Tử Dục hiển nhiên là cho rằng là đối phương nhắc tới sự việc. Dẫu sao thành phố Trung Hải biết thân phận nàng người, nhưng mà không thiếu hướng ông nội nàng cầu hôn qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.